Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tuy rằng đã tăng thêm nhiệt độ cho lão Trương, nhưng khiến hắn không thể ngẩng đầu trước mặt bạn bè cũng thật là có lỗi với hắn quá. Nếu đã như thế, thân là người làm bạn như ta nhất định phải kéo hắn một cái. Bùi Khiêm tiện tay tìm đám bạn Trương Tổ Đình đã nói đến. Phát hiện quả nhiên là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Đám bạn bè của Trương Tổ Đình còn lỗi thời ghê hơn cả hắn. Lúc trước, Trương Tổ Đình tốt xấu gì cũng là một ảnh đế. Nhưng đám bạn này của hắn lúc trước đều là diễn viên phụ. Hiện tại đương nhiên lăn lộn càng thảm. Trên cơ bản đến cả diễn viên phụ cũng không được diễn. Không nói đến quay quảng cáo, có vài người thậm chí còn lưu lạc đến mức đi diễn ở những buổi khai trương tân gia. Người thảm nhất bởi vì không nhận được phim, hơn nữa còn rơi vào chuyện tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý, cho nên cuộc sống rất chật vật, chỉ có thể dựa vào Trương Tổ Đình và những người bạn khác tiếp tế sống qua ngày. Đương nhiên, tuy rằng trong đám bạn của Trương Tổ Đình có người làm ăn được, cũng có người thất bát, nhưng mà suy cho cùng giao tình đôi bên rất sâu đậm. Lấy chuyện quảng cáo để trêu chọc Trương Tổ Đình chắc chắn không phải nghiêm túc, đều là làm trò giữa đám bạn bè với nhau. Tra cứu tình hình hiện tại của những người này xong, hai mắt Bùi Khiêm rưng rưng, cuộc sống không dễ dàng nha. Thân là một người lương thiện, Bùi Khiêm quyết định kéo bọn họ một tay. Bùi Khiêm tùy ý chọn bốn người bạn có quan hệ khá tốt với Trương Tổ Đình, cũng là những người lúc trước Trương Tổ Đình đã nhắc đến tên trong video gửi danh sách cho Lâm Vãn. Các người thêm 2 triệu, kéo bốn người này đến quay một nhóm quảng cáo cho chiến ca nhiệt quyết phiên bản phố vỡ, chiếu sang kẻ với quảng cáo của Trương Tổ Đình. Bởi vì những người này thực sự quá lỗi thời, cho nên giá cả cũng không cao lắm. Mỗi người cho 500.000 phí đại diện phát ngôn trong 2 năm chắc cũng kha khá rồi. Bạn tốt chắc chắn phải cùng tiến cùng lùi. Như vậy Trương Tổ Đình sẽ không bị chăm chọc nữa. Tình trạng kinh tế của những người bạn này của hắn cũng sẽ không còn quá quẩn bách. Nhất cửa lưỡng tiện tốt biết bao. Bùi Khiêm bất giác cảm khái. Ta đúng là một người quá lương thiện. Tại game Thương Dương, tất cả mọi người đều đang đắm chìm vào trong sự hưng phấn như được tiêm máu gà. 2 triệu phí tuyên truyền của tổng giám đốc Bùi đúng là một liều thuốc trợ tim cực mạnh. Sau khi chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vừa up lên sàn có dữ liệu không tốt, mọi người đều nhìn thấy rõ, trong lòng lo lắng. Vừa bắt đầu mọi người đều rất mơ hồ. Cũng may giám đốc Lâm quyết định khai thác phiên bản game mobile, làm chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vừa up thành một tựa game điện thoại và máy tính trao đổi dữ liệu cho nhau. Tóm lại là đã tìm được phương hướng cho mọi người phấn đấu. Nhưng cho dù làm ra được phiên bản game mobile thì nhất định có thể xoay chuyển được cục diện hiện tại không? Không ai dám bảo đảm. Nhìn từ tình hình trước mắt, game sửa thành phiên bản game mobile, vấn đề lớn nhất không nằm ở tiền mà là nằm ở thời gian. Lỡ như thất bại, không khác nào dẫu đổ bìm leo với tình hình hiện tại. Nhưng mà Tổng Giám đốc Bùi rất tán thưởng tựa game này, hơn nữa còn lấy ra thêm 2 triệu làm kinh phí tuyên truyền. Như vậy đủ để chứng minh sự tín nhiệm của Tổng Giám đốc Bùi với mọi người. Mọi người đều đã bị cảm động, càng kiên định với lòng tin phải cải tiến tốt chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vỡ. Đã có người chuyên nghiệp dựa trên danh sách Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp đi liên lạc với những ngôi sao đất cảng này. Vương Hiểu Tân nhìn vào danh sách bất giác cảm khái. Không thể không nói, trên phương diện chọn người, Tổng Giám đốc Bùi đúng là rất lão luyện. Chọn lựa này nhất định phải trải qua đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng. Trương Tổ Đình và những người này đều là ngôi sao đất cảng lão làng. Phim của bọn họ có sức ảnh hưởng rất lớn trong thế hệ trung niên. Nhắm vào mục tiêu người chơi của bọn họ có thể tạo ra hiệu quả tuyên truyền rất tốt. Giá cả của Trương Tổ Đình là cao nhất, để hắn quay một bộ phim thu hút sự chú ý rộng trước, sau đó mới dùng cùng số tiền như vậy mời 4 ngôi sao đất cảng khá rẻ. Không chỉ có giá trị cao hơn, giá lại còn có thể tạo thành hiệu ứng quần thể, đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt nhất. Không thể không nói, chiêu này của Tổng Giám đốc Bùi đúng là cao minh nha. Diệp Chi Chu ở một bên tán đồng sâu sắc. Đúng vậy, trên phương diện tuyên truyền này, Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn là cấp bậc thiên tài, e rằng cũng là trình độ đứng đầu trong khắp thị trường game quốc nội. Chỉ là có chút hổ thẹn, cũng có chút tiếc nuối, nếu như game của chúng ta có thể diện hơn một chút thì tốt rồi. Tình huống hiện tại, quả thực là có chút có lỗi với tiền tuyên truyền quá nhiều của Tổng Giám đốc Bùi. Vương Hiểu Tân an ủi nói, không sao đâu, không phải đang làm bản game mobile rồi sao? Đợi đến khi bản game mobile ra mắt, những quảng cáo này vẫn có thể phát huy tác dụng. Số nhân khí tích lũy lại này, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ ra thôi. Diệp Chi Chu đột ngột gật đầu. Đúng là vậy. Chúng ta cũng phải nỗ lực hơn mới được. Nhất định không thể phụ lại kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi. Thứ hai, ngày 11 tháng 9, lần nữa đặt chân lên đất Kinh Châu, Bao Húc cảm khái vô cùng. Cuối cùng lại quay về rồi. Một tháng nghỉ phép có lương này, Bao Húc bay đi châu Âu, du ngoạn 4 năm thành phố, không khác gì mỗi tuần đổi một thành phố. Tóm lại, một lời khó nói hết. Đối với Bao Húc, hiện tại hắn hận không thể lập tức xóa sạch toàn bộ phong quang dị vực trong tâm trí chính mình. Cách thức hóa, một tháng này đối với hắn chính là trải nghiệm giống như ác mộng vậy. Không phải nhằm vào địa điểm du lịch lần này, trong khái niệm của Bao Húc, chỉ cần bắt hắn rời khỏi Kinh Châu, cho dù là đi đến thành phố hoa viên xinh đẹp như thế nào đi nữa, cũng sẽ khiến hắn cảm thấy như đang nằm mơ thấy ác mộng. May mà tuy rằng sau khi Bao Húc lên đại học, trầm mê trên mạng, nhưng tốt xấu gì cũng là danh chính ngôn thuận thi đậu vào đại học. Trình độ ngoại ngữ cũng không tệ, còn mang theo cả mấy phiên dịch. Tóm lại là đã miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ ra nước ngoài du lịch lần này. Nhưng bất kể nói như thế nào, thì sau chuyến đi này, Bao Húc vẫn cảm nhận được một loại tuyệt vọng sâu sắc. Sáng sớm đến Kinh Châu, Bao Húc về phòng trọ của mình ngủ một giấc trước, một mạch đến buổi trưa mới thức dậy, sau đó quyết định buổi chiều đến Đằng Đạt một chuyến. Trong thời gian du lịch, hắn đã mua được một vài đồ ăn vặt và sản phẩm địa phương làm quà kỷ niệm, có chút ít cho mọi người trong văn phòng. Hơn nữa một tháng không ở đây, cũng không biết hiện tại quay đầu là bờ nghiên cứu phát triển thế nào rồi. Lý Nhã Đạt nửa đường tiếp quản công việc giám đốc kế hoạch, cũng không biết nàng có thể làm tốt game hay không. Khi đến công ty, mọi người đều đang bận rộn. Nhìn thấy Bao Húc về đến, mọi người lập tức tỏ ra biểu cảm hoan nghênh nhiệt liệt. Anh Bao về rồi, anh Bao, châu Âu chơi vui không? Thoạt nhìn hình như hơi bị phơi đen chút đó nghe. Tóc hình như dài ra một chút rồi nè. Thời tiết này, bên đó chắc lạnh lắm hả? Bao Húc chào hỏi với từng người một, phân phát quà kỷ niệm mang đến. Lý Nhã Đạt vốn đang nghiêm túc sửa chữa hồ sơ, nhìn thấy Bao Húc về đến vội vàng đứng dậy. Anh Bao, anh đến vừa đúng lúc, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Sắc mặt Bao Húc lập tức trở nên tái nhợt. Ê, ta mệt quá đi, hôm khác rồi nói. À, được thôi. Lý Nhã Đạt gật đầu nhưng bất giác có chút phiền muộn. Thế nào cứ cảm giác sau chuyến này Bao Húc trở về có chút héo hon, không còn hoạt bát giống như lúc trước nữa. Bao Húc của lúc trước, bất kể là ai có bất kỳ vấn đề thiết kế nào hoặc là có chỗ muốn thỉnh giáo, hắn đều giải đáp vô cùng nhiệt tình. Hơn nữa lúc bình thường Bao Húc cũng sẽ trải nghiệm đi trải nghiệm lại con game đang nghiên cứu phát triển, có kiến nghị sửa đổi gì sẽ trực tiếp đi tìm nhà thiết kế phụ trách. Lần trước hắn đi du lịch, ngày hôm về đến đã bắt đầu trải nghiệm game, đồng thời nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc. Nhưng hôm nay dường như Bao Húc không mấy cảm thấy hứng thú với công việc nữa rồi. Rất nhanh Bao Húc đã phát xong toàn bộ quà kỷ niệm, cũng đã đưa cho luôn cả tổng giám đốc Bùi đang trải nghiệm game trong văn phòng. Sau đó, hắn quay lại bàn làm việc của bản thân, mở một tựa game A3 nước ngoài lên, đeo tai nghe bắt đầu chế độ tự kỷ. Đây là chuyện hắn sớm đã nghĩ kỹ trong thời gian một tháng khó khăn này. Chuyện đầu tiên sau khi về đến công ty chính là giấu nghề. Là 1,5 đứa trẻ tự kỷ, Bao Húc ở châu Âu mỗi lần dùng thứ tiếng Anh sức sẹo của bản thân giao tiếp với người nước ngoài, nội tâm hắn đều rất hối hận. Giọt nước mắt lúc này chảy xuống đều là nước lúc trước chảy vào đầu. Bây giờ nhớ lại, bản thân được chọn vào hạng nhì nhân viên ưu tú, có thể nói là vượt ngoài dự tính nhưng cũng nằm trong tình lý. Sớm nên dự liệu đến hậu quả nghiêm trọng thế này. Lữ Minh Lượng là trưởng phòng kế hoạch, là người ra sức nhiều nhất trong quá trình chế tác game, mà ai là người ra sức nhiều thứ hai chứ? Chính là Bao Húc chứ ai. Bởi vì Bao Húc là người cực khổ, công cao nhất ở trong cả tổ kế hoạch, bắt đầu phụ trách ý tưởng của game kể từ pháo đài trên biển. Bình thường bất kể là cách chơi, tình tiết hay là tính cân bằng, Bao Húc đều thường xuyên đưa ra kiến nghị. Cảm giác tồn tại rõ ràng như vậy, mọi người không bỏ phiếu cho hắn thì bỏ cho ai? Lần này trở về, Bao Húc đã cân nhắc kỹ lưỡng một lượt. Nếu như dựa theo kịch bản thế này mà tiếp tục, bình chọn nhân viên ưu tú lần sau, bản thân vẫn chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, giống như Lữ Minh Lượng, lấy 1 triệu quỹ tiền ước mơ rồi rời đi. Loại này còn đỡ, nhưng mà vừa nghĩ đến phải rời xa đồng nghiệp, rời khỏi tổ thiết kế, Bao Húc cảm thấy không nỡ. Loại thứ hai, lại lấy được 1 tháng nghỉ phép có lương, đi du lịch. Loại này mới là đáng sợ nhất. Tuy rằng đã lấy được 2 lần liền, nhưng nơi có thể đi trên thế gian này vẫn còn rất nhiều. Bao Húc hoàn toàn không cảm nhận được điểm cuối cùng của khổ cực. Cho nên trong lòng Bao Húc đã quyết định cứng rắn, hắn phải làm du thủ du thực. Mỗi ngày vùi đầu vào chơi game, hạ cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất. Tuy rất lo lắng cho Lý Nhã Đạt không thể đảm nhận công việc trưởng phòng kế hoạch, cũng tuyệt đối không thể chỉ đạo ở trước mặt mọi người, chỉ có thể len lén giải đáp riêng. Tuyệt đối không được thu hút thêm sự chú ý của mọi người. Thực ra trong lòng Bao Húc áy náy lắm. Cảm thấy bản thân lăn lộn như vậy qua ngày thực sự có hơi có lỗi với tổng giám đốc Bùi. Nhưng mà vì để tránh được vận rủi trong cuộc bình chọn nhân viên ưu tú lần sau, Bao Hút chỉ có thể nỗ lực lăn lộn, ít nhất phải lừa được con mắt của tuyệt đại đa số mọi người thì mới được. Chơi được nửa tiếng đồng hồ, Bao Hút thoát game, lén lén ló đầu ra từ sau vị trí làm việc, quan sát cẩn thận xung quanh. Tổng giám đốc Bùi vẫn đang ở trong văn phòng chưa đi ra ngoài. Những người khác cũng đang nghiêm túc làm việc, không chú ý đến bên này. Lúc này Bao Hút mới cẩn thận gửi một đoạn tin nhắn cho Lý Nhã Đạt. Có vấn đề gì, nói riêng với ta, không được lộ ra. Trong văn phòng, Bùi Khiêm ăn bánh cookie và chocola Bao Hút mang về, vừa nhàn nhã lướt Ali Giao. Chịu khổ của hôm nay đã kết thúc, chỉ còn sót lại hai con boss cuối cùng là có thể đánh thông kết cục lục đạo luân hồi rồi. Khoảng cách đến lúc quay đầu là bờ bán ra vẫn còn tầm hơn 3 tuần, thời gian này có thể nói là vô cùng dư dả rồi, cho nên Bùi Khiêm không chút gấp gáp. Trên trang web Ali Giao, một video tập hợp mới được đậu lên đầu trang. Tập hợp quảng cáo chiến ca nhiệt huyết theo hướng tẩy não. Ban đầu chỉ có Trương Tổ Đình, nhưng bây giờ đã biến thành bức ảnh toàn gia Trương Tổ Đình và bốn anh em tốt của hắn. Mọi người đều mặc quần áo gượng gạo, cầm đạo cụ gượng gạo, nói tiếng đất cảng gượng gạo giống nhau, toàn bộ phong cách duy trì sự thống nhất cao độ. Tuy rằng tên của những người khác đều không thể tạo ra độ cứng tốt như Trân Giò Trụng, nhưng chuyện này vốn không ảnh hưởng đến độ nhiệt tình của những cư dân mạng về hề hước. Có thể nhìn ra được từ bình luận video, bullet trend và nhiệt độ. Kinh ngạc, ta vậy mà xem quảng cáo trên Alizao. Bình thường quảng cáo 15 giây còn chơi nhiều, ta vậy mà lại xem 10 phút. Đúng vậy, người khác đều bỏ qua quảng cáo, còn ta lại tìm quảng cáo xem. Chỉ có thể nói công ty game này đúng là quá có tài quảng cáo. Mỗi một người rõ ràng, có chưa đến 2 phút video tư liệu sống, lại cắt thành được mười mấy loại phiên bản khác nhau. Thoại quảng cáo tẩy não quá đi, ta cười đến điên luôn. Video này toàn màn hình ta cũng không dám nhấn tạm dừng, sợ vào trang web. Ta thuộc hệ chân giò trụng, là anh em thì đến gặm ta và bốn anh em của ta. Xem xong quảng cáo mới nhất, Bùi Khiêm gật đầu hài lòng. Bạn tốt thì phải cùng tiến cùng lùi mà. Thủy tổ web game Trương Tổ Đình đã ổn rồi. Về phần người khác, vậy thì là cứ tiểu thiên vương web game. Gom chung lại có thể hợp thành nhóm lão niên cảng phổ thiên đi The Boot được rồi. Nhìn thấy bốn người bạn tốt của Trương Tổ Đình lúng túng khi quay quảng cáo, nghĩ đến lần sau bọn họ gặp mặt, Trương Tổ Đình chắc có thể nhướng mày, bật lại một phen. Dù sao mọi người đều quay loại quảng cáo khiến người ta khó chịu, mà phí phát ngôn của Trương Tổ Đình là cao nhất. Chắc chắn Trương Tổ Đình sẽ cảm thấy giá trị bản thân của mình hoàn mỹ, đàn áp bốn người anh em này. Tiện tay vực dậy lão Trương một cái, Bùi Khiêm chỉ có một loại cảm giác, chính là rất thỏa mãn. Chắc hẳn Trương Tổ Đình cũng vô cùng mừng rỡ nha. Bùi Khiêm hài lòng tắt trang web. Sau đó theo thói quen mở trình quản lý của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vừa up ra xem thử, quả thực mọi thứ vẫn bình yên vô sự. Tuy đợt quảng cáo lần này đã dẫn đến dữ liệu tăng lên được chút ít, nhưng nhìn từ tình hình trước mắt, khoảng cách đến ranh giới cảnh báo vẫn còn cự ly rất lớn. Bùi Khiêm không biết đám người Diệp Chi Chu và Lâm Vãn bận việc gì cả ngày, nhưng phán đoán từ tình hình trước mắt, chắc là không nghĩ ra được điểm xoay chuyển nào đủ tốt. Dù sao chỉ cần số liệu không có chuyển biến thì mọi thứ đều dễ nói chuyện rồi. Sau khi đã xác định an toàn, Bùi Khiêm đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Tuy rằng dạo này Bùi Khiêm có hơi thấp thỏm lo âu, nhưng hắn cũng không biết nên làm gì trong khoảng thời gian tiếp theo. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi tiệm mới của quán cà phê Internet Netflix mở ra, còn có quay đầu là bờ ra mắt thị trường. Rời khỏi phòng làm việc, Bùi Khiêm không khỏi liếc nhìn Bao Hút một cái. Sau khi từ nước ngoài trở về, Bao Hút rõ ràng đã đen thêm một chút. Xem chừng khỏe khoắn hơn không ít, không biết có phải là ảo giác hay không. Bùi Khiêm cảm thấy dường như đường mép tóc của hắn cũng đã khôi phục được chút ít. Công trình bỏ cày cấy trả lại rừng cây dường như đã có hiệu quả rõ rệt. Dựa theo xu hướng này, có phải là cho hắn đi thêm mấy chuyến nữa là có thể biến thành một nhà nghệ thuật tóc dài bay bay hay không? Nghĩ đi nghĩ lại cũng rất có cảm giác nha. Hắn thế mà lại không trải nghiệm quay đầu là bờ. Bùi Khiêm nhạy bén phát hiện được điểm mù. Bầu Hút lại đang chơi một tác phẩm 3A lớn của nước ngoài. Hơn nữa xem chừng chơi rất tùy ý. Không giống với lúc trước, chơi được một lúc là chụp ảnh hoặc là dùng sổ tay ghi chép lại một vài chi tiết. Điều này chứng minh không phải hắn đang nghiên cứu game khác, mà chỉ là đang chơi game đơn thuần. Nếu như dựa vào thói quen lúc trước của Bao Hút, hắn chắc chắn sẽ chơi quay đầu là bờ vô cùng tích cực, tìm được một đống vấn đề sau đó giao cho người khác sửa chữa. Nhưng lần này Bao Hút trở về lại giống như biến thành một người khác, đeo tai nghe lên, cực kỳ có cảm giác, hai tay không nghe chuyện bên ngoài. Thiếu điều trực tiếp viết lên mặt bốn chữ ta đang tự kỷ. Bùi Khiêm suy nghĩ sơ lược lập tức hiểu rõ. Bầu hút như thế này là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Hắn lo lắng lần sau bản thân lại được chọn làm nhân viên ưu tú, cho nên dứt khoát khởi động trạng thái mò cá, khiến mọi người không chú ý đến hắn nữa. Như vậy lần sau chắc chắn sẽ không bỏ phiếu cho hắn. Nếu như vậy thì không cần tiếp tục đi chịu nỗi khổ một tháng nghỉ phép có lương. Bùi Khiêm nhận ra được Bao Hút đang điên cuồng lười biếng trong công việc, không những không tức giận mà ngược lại còn lộ ra nụ cười mừng rỡ. Quả nhiên, bình chọn nhân viên tốt nhất của ta vẫn là thứ có hiệu quả cao nhất nha. Tuy quá trình có chút sai lệch với trong kỳ vọng, nhưng vẫn hoàn mỹ đạt được kết quả ta mong muốn. Chế độ đào thải người đứng đầu quả nhiên là phương châm chỉ đạo hạch tâm, đằng đạt nên duy trì tiếp tục. Rất tốt, Bao Hút người cứ tiếp tục duy trì như vậy, sau này nhất định sẽ thăng chức tăng lương cho ngươi. Ngay cả một nhân viên luôn có lòng cầu tiến như Bao Hút còn bị ta cải tạo thành một tên du thủ du thực, huống hồ là người khác chứ. Tâm trạng Bùi Khiêm vô cùng tốt, yên tâm rời khỏi. Sau khi liếc mắt nhìn thấy Bùi Khiêm vào thang máy rời khỏi, Bao Hút lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không còn cách nào, hiện tại đối với Bao Hút, người trong cả công ty đều không thể không phòng. Cũng không riêng gì tổng giám đốc Bùi, hiện tại bất kể là ai đi ngang qua, Bao Hút cũng đều như gặp kẻ thù, đổi màn hình trong chớp nhoáng. Hắn lại nhìn quanh quất, xác định không ai nhìn hắn, lúc này mới nhanh chóng thay đổi trình tự, đổi từ game đến trình quản lý, sau đó mở hồ sơ sửa chữa lên. Loại cảm giác này có chút kỳ quái, Bao Hút cũng bất giác thầm chửi tục trong lòng. Công việc trong công ty đều phải lén lén lút lút, đúng là gặp quỷ rồi. Thứ năm, ngày 16 tháng 9. Bùi Khiêm lại đến quán cà phê Internet Netflix ở Đại học Hán Đông, thị sát tiến độ game của Kiều Lão Thấp. Tâm trạng lần này Bùi Khiêm đến hoàn toàn khác với trước đây, bởi vì hắn đã qua cửa rồi nha. Đương nhiên, cửa ải hắn qua được là cửa ải có độ khó đơn giản nhất, dùng đến phổ độ, trực tiếp nhảy từ đường Hoàng Tuyền đến thẳng lục đạo Luân Hồi, đánh xong boss của lục đạo Luân Hồi, kết thúc công việc. Nếu bảo Bùi Khiêm lúc này chơi ván thứ hai, sợ rằng không thể làm được, bởi vì độ khó bắt đầu từ ván thứ hai rất cao, hơn nữa phổ độ đến ván thứ hai chỉ giống như là những thanh vũ khí khác. Thậm chí bởi vì nguyên nhân không thể cường hóa, dần dần sẽ trở nên rác rưởi hơn những vũ khí khác. Dùng để đánh quái đơn thuần chính là hành vi tự sát. Nhưng chuyện này có liên quan gì chứ? Dù sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống rồi. Bùi Khiêm cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Phía khác, chuyện của quán cà phê Internet Netflix cũng đã làm được kha khá. Chọn địa chỉ tại khu trung tâm thương mại lớn nhất Kinh Châu, tiền thuê không rẻ, 12 đồng. Đây đã là nơi mắc nhất tổng giám đốc Bùi từng thuê qua rồi. Tuy rằng vẫn không thể so sánh với tiền thuê của 10 năm sau, nhưng hiện tại đã đủ khiến người ta há miệng trầm trồ rồi. Diện tích lần này không rộng rãi giống như trước đó, dù sao cũng là ở trong khu trung tâm thương mại, chỉ có đại khái tầm 800 mét vuông. Sau khi quyết định không tiếp tục làm dịch vụ cà phê và rượu, đã tiết kiệm được một khoảng không gian rất lớn, Bùi Khiêm còn đặc biệt để ra một khoảng làm khu vui chơi nghỉ ngơi công cộng, phối hợp với máy chiếu. Không gian còn thừa còn có thể xếp thêm 150 bộ máy tính. Bùi Khiêm tính toán đại khái một lượt, tiền thuê mỗi tháng gần 300 ngàn, tuyển dụng thêm 2 nhân viên thu ngân, 4 nhân viên quản lý quán net, tiền lương mỗi tháng phát ra là 340 ngàn, cộng thêm tiền điện, phí vệ sinh và các loại chi phí khác, mỗi tháng ngót nghét tiêu 400 ngàn. Tiếp tục dựa theo tiền phí thu 10 đồng một giờ, trước mắt bình quân hiệu suất máy của quán cà phê Internet Netflix chỉ có 3-4 phần, mỗi ngày dựa theo thời gian kinh doanh tiêu chuẩn từ 8 tiếng đến 24 tiếng để tính toán. Nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 300 ngàn. Đương nhiên, rất nhiều tiệm net đều kinh doanh 24 tiếng, Bùi Khiêm không định làm như vậy. Cũng không phải bởi vì buổi tối trung tâm thương mại sẽ đóng cửa. Cho dù trung tâm thương mại đóng cửa, cũng có rất nhiều rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại sắp xếp suốt 0 giờ, 2-3 giờ sáng, vẫn có khách hàng ra vào vào, không hề bị ảnh hưởng bởi việc trung tâm thương mại đóng cửa. Đơn giản là để lại một cánh cửa cho khách hàng mà thôi, đây không phải chuyện mới lạ gì. Mục đích Bùi Khiêm mở quán cà phê Internet này chính là để thua lỗ, phải đương nhiên cố gắng mọi khả năng giảm thiểu thời gian kinh doanh rồi. Nếu tính toán ngược lại một phen, dựa theo chi tiêu hiện tại, quán cà phê Internet ít nhất phải duy trì bình quân tầm 6 phần tỷ suất ghế ngồi mới có thể thu lời. Bùi Khiêm cảm thấy đây chắc hẳn là một mục tiêu không có khả năng đạt được cho lắm. Dù sao cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix đã nổi tiếng như vậy, nhưng tỷ suất ghế ngồi cũng vẫn chưa đạt đến được con số này. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng không tin tưởng hết vào dữ liệu, dù sao dữ liệu vẫn sẽ thay đổi. Bùi Khiêm cũng không vội vã phô trương quán xá lên quá lớn, mà dự định mở một quán mới trước xem thử tình hình ra sao. Nếu như tình hình thua lỗ đạt được như kỳ vọng, vậy thì trước kỳ kết toán đầu tư tiền mở thêm mấy tiệm nữa. Nếu như bởi vì vài nguyên nhân kỳ lạ mà kiếm được tiền, vậy thì phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn ngừa tổn hại. Đến quán ở Đại học Kháng Đông, Bùi Khiêm kéo ghế chơi game ở bên cạnh Kiều Lão Thấp qua ngồi xuống, vừa uống cốc tay vừa xem Kiều Lão Thấp chơi game. Dự định ban đầu của Bùi Khiêm là đến xem Kiều Lão Thấp chịu khổ, tăng thêm chút niềm vui cho cuộc sống và công việc bận rộn của bản thân. Nhưng Kiều Lương lại cảm thấy bản thân được coi trọng, cả người đều phấn chấn tinh thần. Nhà tổng thiết kế game đã đích thân ngồi xuống bên cạnh, xem ta chơi game, hơn nữa chuẩn bị lắng nghe ý kiến và kiến nghị của ta bất cứ lúc nào. Đây là một chuyện khiến người ta tự hào biết bao. Kiều Lão Thấp sụt sôi ý chí chiến đấu. Lúc này Kiều Lương vừa cập nhật game xong, thuận tay nhấp vào, đổi mới nhật ký. Ê, công năng dân bia đã hoàn thành rồi sao? Kiều Lương cảm thấy rất bất ngờ. Vấn đề lần trước nhắc đến, tổng giám đốc Bùi lại giải quyết xong rất nhanh, có thể thấy thật sự rất xem trọng ý kiến của ta nha. Bùi Khiêm cũng nhìn thấy đổi mới nhật ký, thoảng liên tiếp nói. Công năng dân bia này chỉ có ở mở đầu game, chắc là không thể chơi được, trừ phi ngươi tạo tài khoản mới. Kiều Lương vào game. Không sao, vừa hay ta sắp chơi ván thứ hai rồi. Bùi Khiêm... Má mày! Câu nói này của Kiều Lão Thấp nhẹ tựa lông hồng, lại giống như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trong tim của Bùi Khiêm. Sắp chơi ván thứ hai rồi cũng được sao? Thực ra Bùi Khiêm cũng đã chơi qua ván một, nhưng đó là dựa vào phổ độ và vô hạn vượt ải mới có thể đã thông. Nội dung game chân chính có thể đã trải nghiệm được 3-4 phần. Nhưng Kiều Lão Thấp thì khác. Hắn dựa vào lưu trình bình thường để đã thông game. Hơn nữa giữa đường còn trải qua một khúc quanh trọng đại. Sở trường về vũ khí của hắn đều bị nhà thiết kế vô lương tâm nào đó phá nát, chỉ có thể thích ứng vũ khí mới lại từ đầu. Như vậy mà tiến độ game của Kiều Lão Thấp vẫn ngang bằng với tổng giám đốc Bùi. Đây chính là người so với người tức chết người. Bùi Khiêm cảm thấy tâm trạng không vui vẻ chút nào, thậm chí có chút hoài nghi chính mình. Không phải hoài nghi trình độ game của bản thân, bởi vì tổng giám đốc Bùi vẫn luôn hiểu rất rõ bản thân là một con gà mờ, chưa từng hoài nghi chuyện này. Chủ yếu hắn hoài nghi chính là độ khó của game. Đã như vậy rồi mà vẫn không thể ngăn cản Kiều Lão Thấp qua cửa sao? Có quỷ mới biết lúc ta làm tựa game này đã phí sức lực lớn cỡ nào để gia tăng độ khó cho đám người chơi. Nhưng mà cho dù như thế, lão Kiều Thấp này vẫn có thể qua cửa. Điều này khiến Bùi Khiêm cảm nhận được cảm giác thất bại sâu sắc. Ngay cả cốc tay hắn thích nhất cũng uống mất ngon. Có điều cũng may Kiều Lão Thấp sắp phải khiêu chiến ván thứ hai rồi, độ khó của ván thứ hai đã có sự tăng lên rõ rệt. Vào game, khung cảnh mở đầu cốt truyện vẫn cơ bản giống như trước đó. Sau mở màn, ống kính đưa đến ngôi làng nhỏ lúc ban đầu. Ở đây lãng vãng rất nhiều thôn dân đã mất đi ba hồn bảy phách, mà trong loạn tán cương ở gần thôn nhỏ, nhân vật chính đang bật nắp quan tài mà dậy. Hắn bị xem là người đã chết thức tỉnh lại, đồng thời cũng đã bước vào con đường hoàn tuyền. Dựa vào thiết kế nguyên bản, lúc này người chơi chắc hẳn sẽ nhặt lên một thanh kiếm gãy đi chém quái. Nhưng sau cập nhật lần này, có nhiều thêm một đoạn cảnh nối. Nhân vật chính đến trước mộ phần của mình, trên loạn tán cương, nhìn thấy một tấm bia mộ vô cùng đơn giản, bên trên không có chữ. Nhân vật chính quỳ xuống trước bia mộ của chính mình, vuốt về tấm bia đơn sơ xù xì, dùng giọng điệu khàn khàn thấp giọng nói. Không có văn bia, nếu đã như thế, thì vì chính mình viết xuống văn bia vậy? Lúc này khung cảnh xuất hiện một khung chuyển nhập. Người chơi tự do nhập chữ vào, nhiều nhất là 10 chữ. Kiều Lương gãi gãi đầu. Thân là một người phiền đặt tên người nhất, lúc này hắn đối mặt với một khiêu chiến vô cùng nghiêm túc. Viết một văn bia thế nào đây? Lạc quan chút, khích lệ bản thân. Quyết tuyệt chút, tô đậm thêm chút không khí bi thương. Hay là khôi hài một chút? Vắt cạn dịch não làm mấy câu văn trúc trắc, nhưng lại không đủ mực viết. Càng huống hồ tổng giám đốc Bùi đang ở bên cạnh theo dõi. Viết dài quá lại có cảm giác như đang cố ý khoe khoang, không thỏa đáng vô cùng. Kiều Lương nghĩ đi nghĩ lại viết xuống 4 chữ, người có thể mà. Viết một câu đơn giản như vậy khích lệ bản thân một chút thôi. Dù sau đây cũng là một tựa game có độ khó cực kỳ cao. Sau khi chết khích lệ bản thân một câu người có thể mà, tăng thêm tự tin ngập tràn, đối mặt với khiêu chiến tiếp theo. Lại là một đoạn bối cảnh thoạt nhìn đơn giản, 4 chữ theo phong cổ đại, làm văn bia được khắc lên trên bia mộ. Game chính thức bắt đầu. Giảng thứ hai, ta đến đây. Kiều Lương phấn chấn tinh thần, dự định biểu hiện thật tốt trước mặt tổng giám đốc Bùi. Dù sao đã lấy tiền công chơi game tổng giám đốc Bùi đưa cho lâu như vậy rồi, cũng phải có chút tiến bộ. Kiều Lương lấy một cây gậy, khóc tan ra. Đây là một cây vũ khí hai tay. Lúc cảnh cuối ván một, đánh thắng Hắc Bạch Vô Thường đã làm rơi ra. Ngoại hình là một cây gậy rất thô dài, bên trên có rất nhiều giấy điều trắng. Nó là một loại vũ khí nặng rất tốt, lực tấn công bất phàm, hơn nữa còn mang theo kỹ năng vũ khí. Sau khi sử dụng có thể tạo thành thương tổn phạm vi với kẻ địch phía trước, đồng thời rút ra được chút ít ba hồn bảy phách. Thi triển thật tốt kỹ thuật của bản thân trước mắt tổng giám đốc Bùi. Kiều Lương tràn đầy lòng tin, dù sao hắn cũng là người dựa vào sức mạnh của bản thân đánh thắng ván một, đã từng đánh rất nhiều boss, sóng to gió lớn đều đã nhìn thấy qua. Đám quái nhỏ ở thôn Tân Thủ này hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nhân vật chính khiêng gậy khóc tan sông lên. Kiều Lương nhớ rất rõ, đám quái nhỏ ở màn mở đầu đều là quái ngốc nghếch, ngồi xổm bất động ở loạn tán cương. Chỉ khi bị tấn công mới phản kháng, cho nên yên tâm to gan xông đến. Nhưng mà hắn vừa mới xông lên được một nửa, ba con quái nhỏ ở xung quanh loạn tán cương đã đồng loạt xoay người, bao vây về phía hắn. Kiều Lương khẽ kinh, nhưng mà đã không kịp nữa, lộn một vòng theo bản năng lại trực tiếp lăn đến bên miệng đao của tiểu quái. Ba con quái nhỏ xông đến, mỗi con cho nhân vật chính một đao, Kiều Lương bỏ mạng tại chỗ. Cảnh tượng trước mặt biến thành màu xám, ở trong trung ương xuất hiện mấy chữ hắn đã viết, văn bia màu đỏ, phong chữ cổ đại, người có thể mà. Không đúng nha, đã nói văn bia là để khích lệ cho ta mà. Sao mà cùng một lời nói vẫn có thể biến chất như vậy chứ? Khung cảnh nhất thời có chút lúng túng, Kiều Lương bất giác gãi gãi đầu. Cảm giác là bản thân lấy vũ khí gậy khóc tan do boss đánh rơi để đánh quái nhỏ, kết quả trực tiếp bị diệt trừ sạch sẽ trong phút chốc. Lúc này một dòng thuyết minh thoáng qua. Người có thể mà. Ý ngoài mặt chữ, đã lấy trang bị của boss rồi mà vẫn có thể bị quái nhỏ ngược đãi, ngươi giỏi thật đó. Mang theo ba phần không phục, Kiều Lương sống lại. Lần này hắn vững bước tiến lên, nhanh chóng diệt trừ được ba con quái nhỏ ở cộng loạn tán cương, nhưng rất nhanh lại bị vong trận lần nữa ở một khúc ngoặt. Người có thể mà. Trên màn hình lần nữa xuất hiện bốn chữ phong cổ đại màu đỏ tươi. Kiều Lương, hắn đưa tay đỡ trán, rơi vào hoài nghi sâu sắc đối với nhân sinh. Đây rốt cuộc là tình hình gì đây? Bùi Khiêm ở bên cạnh lặng lẽ xem, kiềm nén không để bản thân bật cười thành tiếng. Văn bia này cực kỳ tốt, đạt được kỳ vọng của mình thật hoàn mỹ. Trên thực tế, Bùi Khiêm sớm đã nghĩ kỹ rồi, bất kể người chơi viết cái gì làm văn bia, câu nói xuất hiện sau khi chết đi đều sẽ biến thành trào phúng. Cho dù là kiểu văn bia mang tính chất khích lệ giống như Cố Linh, người rất tuyệt, thì sau khi người chơi chết đi sẽ biến thành một loại chế giễu. Nếu là kiểu văn bia mang tính chất trào phúng giống như rau, chấm hỏi, thằng em, hi hi, vậy thì hiệu quả càng tốt hơn. Cũng chính là nói, bất kể người chơi viết cái gì làm văn bia, thì 99% người chơi sẽ bị tổng giám đốc Bùi chơi đùa trong tiếng vỗ tay, bị ấn xuống mặt đất, chế giễu đi, chế giễu lại. Cứ như vậy nhất định sẽ sản sinh ra hiệu quả, khuyên lùi cực kỳ tốt. Phối hợp với cơ chế hoàn tiền trong thời gian siêu dài, khiến Bùi Khiêm tổn thất khoản doanh số lớn và chút tiền nho nhỏ. Nghĩ đến là sướng rơn. Hơn nữa lúc này nhìn thấy dáng vẻ Kiều lão thấp hoài nghi nhân sinh, tâm trạng áp chế cảm giác vừa rồi của Bùi Khiêm tốt hơn nhiều rồi. Bùi Khiêm chỉ có thể âm thầm cảm khái. Tuy tổn thương qua lại là không đúng, nhưng vui thật mà. Ngày 17 tháng 9, game Thương Dương. Phiên bản game mobile của Chiến ca Nhiệt huyết phiên bản phố vỡ Úc đã chính thức hoàn thành giai đoạn nghiên cứu phát triển, trao đổi dữ liệu qua lại với phiên bản game Mini Client. Người chơi có thể dùng tài khoản của bản thân trực tiếp đăng nhập. Cải tiến trong phương diện thao tác game ít hơn rất nhiều với trong dự kiến, dù sao chế độ thao tác nguyên bản chính là nhấn nhấn nhấn. Hiện tại sau khi thay đổi ui rải rác của web game thành một khối game mobile, Vương Hiểu Tân và Diệp Chi Chu đã thử nghiệm một chút, phát hiện cảm giác tay của game cũng không tệ. Nhìn từ cách chơi và công năng của game, trải nghiệm của phiên bản game mobile khác biệt không nhiều với game Mini Clan nguyên bản, thậm chí bởi vì vấn đề vật dẫn có thể còn tiện lợi hơn một chút. Đơn thuần từ trải nghiệm game, có thể nói phiên bản game mobile cải tiến vô cùng thành công. Đương nhiên, hiệu quả cụ thể thế nào, vẫn phải chờ xem phản hồi của người chơi sau khi ra mắt. Vào lúc những người khác bận rộn cho bước điều chỉnh cuối cùng, Lâm Vãn đã liên lạc xong với người phụ trách cửa hàng ứng dụng điện thoại di động Thần Hoa, sắp xếp xong tài nguyên đề cử tối ưu nhất cho Chiến ca Nhiệt huyết phiên bản phố vỡ Úc. Trước mắt, tầm nhìn chủ yếu của tập đoàn Thần Hoa vẫn tập trung trên nghiệp vụ điện thoại di động, không quá coi trọng phần mềm điện thoại. Phiên bản sửa đổi cửa hàng ứng dụng lần này cũng chỉ là một lần thăm dò và thử nghiệm. Dù sao hiện tại game mobile phát triển đột ngột, phàm là công ty có chút người dùng trong tay đều đang suy nghĩ làm con đường game thế nào, dốc mọi khả năng khiến người chơi nhận ra. Thần Hoa làm cửa hàng ứng dụng và thị trường game hoàn toàn là thao tác cơ bản người bình thường đều sẽ nghĩ đến. Bởi vì là lần thăm dò và thử nghiệm, cho nên cửa hàng ứng dụng điện thoại di động Thần Hoa vẫn chưa hoàn thiện lắm. Nhưng cho dù như thế, điện thoại di động Thần Hoa có được lượng lớn quần thể người dùng có giá trị cao, vẫn sẽ khiến cho mỗi một vị trí đề cử trên cửa hàng ứng dụng đều có vẻ vô cùng trân quý. Tất cả vị trí đề cử đều có niêm yết giá rõ ràng. Hơn nữa, một vài vị trí đề cử đặc biệt không phải có tiền là có thể lên được, vẫn cần phải xem dữ liệu cụ thể thế nào. Dù sao game kiếm được càng nhiều tiền, chia phần trăm cho nền tảng cũng sẽ càng nhiều. Dưới tình hình nhà phát triển, nhà phát hành game ra tiền tương đương nhau, đương nhiên game có dữ liệu tốt hơn mới có thể lên được. Chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vỡ úp có được mối quan hệ đặc biệt này của Lâm Vãn, xét duyệt trùng trùng tự nhiên bật đèn xanh một loạt. Lâm Du không ra mặt cũng không cần tự mình ra mặt, nàng chỉ dặn dò một tiếng cho lãnh đạo nhỏ cấp dưới phụ trách cửa hàng ứng dụng, tự nhiên có người chạy trước chạy sau xử lý thỏa đáng chuyện này. Lần sắp xếp vị trí đề cử này, từ góc nhìn của Lâm Du chỉ là một lời cảm ơn với Tổng Giám đốc Bùi và một lời khen ngợi với trình độ có hại của Lâm Vãn. Hàm ý chính là ta sắp xếp vị trí đề cử cho ngươi để dỗ ngọt ngươi đó, chứ không phải ta hoàn toàn ủng hộ ngươi tiếp tục làm game theo đuổi lý tưởng của bản thân. Đương nhiên trong lòng Lâm Vãn biết rõ chuyện này, cho nên nàng mới càng mong chờ game mobile chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ úp sẽ lấy được thành tích tốt. Đầu tiên, hoàn thành tốt nhiệm vụ này mới có thể không phụ lại sự tín nhiệm của Tổng Giám đốc Bùi. Sau đó bản thân phụ trách đồng thời ra mắt được một hạng mục thành công, cũng xem như là đã bước được bước đầu hoàn thành lý tưởng làm game. Cuối cùng Lâm Vãn hy vọng có thể mượn cơ hội lần này chứng minh bản thân với ông Lâm và Lâm Du rằng chọn lựa ngành sản xuất game không phải là ấm đầu bị điên, mà hoàn toàn là có năng lực song pha nên tên tuổi trong lĩnh vực này. Chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ úp sửa thành game mobile là quyết định do Lâm Vãn cho phép làm. Nếu thật sự ngã nhào thê thảm, vậy thì đối với Lâm Vãn chính là đả kích nặng nề. Đến lúc đó có lẽ nàng thật sự sẽ cân nhắc nhận lỗi từ chức. Vị trí đề cử đã sắp xếp xong xuôi, thành công hay không, hoàn toàn phải xem buổi ra mắt ngày mai. Vừa rồi Diệp Chi Chu lại chạy game, bây giờ đang xem group chat của game. Công hội group chat của người chơi lão làng trong chiến ca nhiệt huyết vẫn luôn ở đó, đám người chơi cũng đều theo dõi tình hình gần đây của tựa game này trong group. Lúc mới bắt đầu, những người chơi lâu năm không mong đợi gì nhiều với con game này. Sau đợt hoạt động gầm rộ của lão Lưu, web game chiến ca nhiệt huyết về cơ bản đều nằm trong trạng thái sống dở chết dở. Dù một ngày nào đó đột nhiên tuyên bố dừng lại, người chơi cũng không hề cảm thấy kỳ lạ. Nhưng dần dần con game thoạt nhìn sẽ đột tử bất cứ lúc nào, lại từng bước khôi phục sinh khí. Trước tiên là thay đổi lớn ở nội dung game, hệ thống trời chọn được cập nhật. Chớp mắt từ một web game truyền thống bán thù hận, cố gắng lừa nạp tiền biến thành một tựa game có lương tâm. Người người bình đẳng, không nạp tiền cũng không sao, nạp ít tiền là có thể chơi rất hay. Sau đó chính thức đầu tư thêm lượng lớn tài nguyên chế tác ra chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vỡ úp, đổi mới toàn diện đồ họa, còn tìm nhiều minh tinh đến đại diện phát ngôn. Từng dấu hiệu đều chứng tỏ công ty game Thương Nhương nghiên cứu phát triển tựa game này đột nhiên không thiếu tiền nữa. Tuy mọi người cũng không biết rõ tiền của game Thương Dương đến từ đâu, nhưng có tiền dù sao cũng là chuyện tốt. Có tiền thì đại diện chính thức có thể tạm thời gánh chịu thua lỗ, có thể làm ra lượng lớn thay đổi với game, có thể đốt tiền làm tuyên truyền. Tóm lại, tất cả dấu hiệu đều đang báo hiệu trước rằng tựa game này đang đi đến một tương lai vô cùng tươi sáng. Mà dạo gần đây có vài tin vỉa hè truyền ra, nói là sắp đưa ra phiên bản game mobile, có dữ liệu hỗ trợ qua lại, càng khiến cho những người chơi lâu năm trong group cảm thấy hưng phấn không thôi. Thật như vậy thì có thể lên mạng chơi game bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu rồi. Trên đường đi làm có thể chơi, tan ca về nhà nằm trên giường có thể chơi. Nếu muốn chất lượng đồ họa tốt hơn, vậy thì mở máy tính lên chơi game mini client. Tóm lại, hồi trước chơi Chiến Quốc bằng điện thoại không có máy tính là một chuyện rất đau trứng. Hiện tại vấn đề này đã được giải quyết. Đồng thời, sự nổi tiếng của quảng cáo chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vỡ úp cũng đã tạo ra một loại ảo giác cho những người chơi lâu năm này. Giống như toàn thế giới đều biết đến tựa game này. Quảng cáo của Trương Tổ Đình và bốn người anh em tốt của hắn đã khuấy lên một cơn sốt trên toàn mạng xã hội. Chỉ là một quảng cáo kết hợp đơn giản lại có được xem trên Alibaba đạt đến hơn 2 triệu. Trên mạng xã hội đâu đâu cũng có thể thấy sự gượng gạo của chân giò trùng, video bốc phốt xung quanh quảng cáo. Và bản thân game này nhiều không đếm xuể. Thế này còn không gọi là nổi thì cái gì mới nổi chứ? Cho nên người chơi nghiễm nhiên đều đánh trống khua chiêng chờ đợi sự ra mắt của phiên bản game mobile này. Nhưng Diệp Chi Chu vẫn luôn nằm vùng trong group người chơi lại hiểu vô cùng rõ, những thứ này đều chỉ là hiện tượng giả mà thôi. Ngoài mặt tựa game này rất phát đạt, nhưng trên thực tế game Thương Dương vẫn đang đốt tiền của Tổng Giám đốc Bùi. Đến hiện tại, ngay cả nghiên cứu phát triển cùng với quảng cáo thúc đẩy đã đốt ra hết 10 triệu rồi. 10 triệu, đây không phải là một số nhỏ. Tiêu xài tiết kiệm lại một chút cũng đủ để làm một tựa game cài đặt cỡ nhỏ hoặc là game độc lập có phẩm chất kha khá rồi. Nếu như sau khi phiên bản game mobile ra mắt vẫn tiếp tục duy trì tình trạng nhìn như nổi tiếng nhưng thực sự vắng ngắt của hiện tại, thì e rằng đối với mọi người đều là một đả kích vô cùng nặng nề. Ngày 18 tháng 9, hôm nay tất cả mọi người của game Thương Dương đến công ty từ sáng sớm, khẩn trương chờ đợi. Mọi người tải cửa hàng ứng dụng Thần Hoa từ ở điện thoại, cách một lúc lại xem thử. 10 giờ sáng, Diệp Chi Chu theo quán tính lần nữa đổi mới cửa hàng ứng dụng một lần, mừng rỡ nói, có rồi, người xung quanh lập tức đi đến. Dùng điện thoại có nhãn hiệu khác, trừ Pinabo, cũng có thể tải cửa hàng ứng dụng Thần Hoa xuống. Nhưng điện thoại Thần Hoa từ lúc xuất xưởng đã được cài đặt sẵn cửa hàng ứng dụng Thần Hoa. Mọi người vội vàng bắt đầu game tìm xem thử, bắt đầu tìm kiếm vị trí đề cử của phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết. Sau khi mọi người tìm một lượt, bất giác hít sâu một hơi. Đây đúng là đãi ngộ của con gái ruột mà. Hoàn toàn vượt ngoài dữ liệu của mọi người. Trên trang chủ thị trường ứng dụng, bốn tấm poster quảng cáo phía trên cùng. Tấm đầu tiên trong số đó chính là chiến ca nhiệt huyết. Trương Tổ Đình nhấc đại đao, đang làm tư thế muốn chém xuống. Bên dưới là 5 tab phân loại nằm ngang. Bên dưới nữa là tuyển tập 5 ứng dụng đề cử phổ biến. Trong số đó đã bao gồm 2 phần mềm mua sắm trực tuyến, phần mềm video và phần mềm phổ biến khác. Mà trong 5 tuyển tập này, vậy mà cũng có chiến ca nhiệt huyết. Biểu tượng chính là ảnh đại diện Trương Tổ Đình đang mặc đạo cụ OS. Còn tiêu đề thì là chiến ca nhiệt huyết, mở vào lúc 10 giờ ngày 18. Bên dưới có kích thước gói cài đặt 370m, chấm điểm 4.5, còn có một câu quảng cáo, Trương Tổ Đình đại diện phát ngôn, chắc chắn là game chiến thuật quốc chiến công bằng. Sau khi nhấn vào trực tiếp chuyển đến trang chi tiết game chiến ca nhiệt huyết, đây là trang chủ của thị trường ứng dụng, mỗi một vị trí đề cử đều có thể nói là tất đất tất vàng, mà chiến ca nhiệt huyết lại trực tiếp chiếm cứ hai vị trí quan trọng như thế. Không chỉ có vậy, đứng đầu top 9 cửa hàng game, và vị trí đề cử biên soạn tinh tuyển vẫn là chiến ca nhiệt huyết. Nhấn vào phân loại game online, trong đề cử game mới tháng này ở phía trên cùng vẫn có chiến ca nhiệt huyết. Tập 9 thứ 3 là bảng xếp hạng, trong này sẽ dựa trên cách tính toán nhất định, tổng hợp lượt tải xuống, bình luận nhiệt độ, năng lực doanh thu, các loại nhân tố ngắn hạn và dài hạn của tất cả phần mềm và game trên thị trường để tiến hành xếp hạng. Xếp ở vị trí thứ 7 vẫn là chiến ca nhiệt huyết. Bên dưới còn ghi chú, 350.000 lượt cài đặt, chấm điểm 4.7. Loạn nhất là phía sau tiêu đề còn có một dòng màu đỏ vô cùng bắt mắt, lựa chọn đề cử. Đề cử này là do nhân viên chính thức của thị trường ứng dụng Thần Hoa đề cử. Sẽ định kỳ lựa chọn một vài tựa game có phẩm chất tốt, lượng bán tương đối khá tiến hành trao phần thưởng. Có tiêu đề này không khác gì thông báo với toàn bộ người dùng của cửa hàng Thần Hoa. Đây là một con game tốt đã được sàng lọc lựa chọn chính thức. Vô số loại vị trí đề cử như thế cũng khó trách mọi người đều đang cảm khái vô cùng. Phải là quan hệ cứng thế nào mới có thể làm được? Những vị trí đề cử rải rác đó, ví dụ vị trí đề cử nhỏ trong một vài tab phụ cũng là được rồi, đều là thứ có thể lấy tiền ra mua. Nhưng những đề cử quan trọng trên trang chủ, không chỉ cần cạnh tranh với game phổ biến khác, còn phải cạnh tranh với một vài game hot, ra ít tiền vốn không thể đu nổi nha. Đương nhiên, những vị trí đề cử ở trang chủ vẫn không phải là thứ quá đáng nhất. Quá đáng nhất là đến cả trên bảng xếp hạng cũng lặng lẽ làm cho chiến ca nhiệt huyết lấy hạng 7. Hạng 7 vừa hay nằm ở vị trí phía cuối cùng màn hình điện thoại di động, không cần sang trang vẫn có thể nhìn thấy. Trên nguyên tắc bảng xếp hạng này dựa trên phép tính để tính ra, thứ tự cơ bản công bằng. Dù sao, nếu cả bảng xếp hạng đều dựa vào việc làm giả để duy trì, vậy thì quá rõ ràng rồi, rất dễ dàng bị người dùng nhìn ra được ngay lập tức. Cho nên cách làm thông thường là len lén nhét vào một hai hạng mục muốn quảng cáo, sau đó là làm giả từng chút dữ liệu để trang trí. Dù sao đa số người dùng cũng không biết cụ thể quy tắc xếp hạng của bảng xếp hạng này, giống như việc mua hot search trên Weibo vậy. Chiến ca nhiệt huyết hiển nhiên thuộc loại vụn trộm nhét vào, nếu không làm được sao có thể được 350.000 lượt cài đặt ngay khi vừa mới ra mắt chứ. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc, giám đốc Lâm rốt cuộc là có bối cảnh gì đây? Lúc trước, giám đốc Lâm nói có thể tranh được vị trí đề cử của thị trường ứng dụng Thần Hoa, cho nên cùng với mọi người sửa đổi game thành phiên bản trên điện thoại. Tất cả mọi người còn tưởng rằng cũng chỉ là một số vị trí đề cử không quan trọng, hoặc là nhiều nhất ở trên trang chủ 1-2 tuần. Bây giờ có vẻ như tất cả mọi người đã hoàn toàn nghĩ sai. Vương Hiểu Tân nhìn về hướng văn phòng của giám đốc Lâm, chân thành cảm khái. Ai, nhân viên của Đằng Đạt đều là một đám quái vật gì vậy? Vốn Vương Hiểu Tân làm việc ở game Thương Dương nhiều năm như vậy, cảm giác bản thân cũng rất tốt. Chủ yếu là ở một nơi nho nhỏ như Kinh Châu, tầm nhìn bị hạn chế. Vương Hiểu Tân cảm thấy mình có thể làm chủ trong một hạng mục web game, có thể kiếm được tiền đã là không tồi rồi chứ. Nhưng sau khi Đằng Đạt thu mua game Thương Dương, Vương Hiểu Tân đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tam quan sụp đổ rồi. Tùy tùy tiện tiện đầu tư 5 triệu kinh phí để phát triển, tùy tùy tiện tiện bỏ ra mấy trăm vạn mời ngôi sao Hồng Kông quảng cáo, tùy tùy tiện tiện lấy được nhiều vị trí đề cử quan trọng như vậy ở thị trường điện thoại di động thần hoa. Đều là chuyện mà trước đây Vương Hiểu Tân có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không có từ nào khác ngoài một từ, đỉnh. Ngay sau đó, trên trang web chi tiết trò chơi của thị trường ứng dụng, người chơi đã đánh giá nhiều hơn. Và trong nhiều web game và game trên điện thoại, trong cộng đồng người chơi cũng bắt đầu có người thảo luận về game này. Hả? Đây không phải là game trân dò chủng sao? Làm thế nào mà trân dò chủng có thể thành game trên điện thoại vậy? Đỉnh vậy? Hơn nữa còn ở vị trí dễ thấy như vậy, công ty này nhiều tiền thật đó. Theo lý thuyết thì quảng cáo thành như vậy, còn là một loại web game truyền thống, kiếm được nhiều tiền cũng là bình thường thôi. Cũng chưa chắc, game này hình như không cần nạp chút tiền nào. Web game không cần nạp tiền, ngươi không đùa ta đó chứ. Ai mà biết được, ta cũng là nghe người khác nói thôi. Trước đây ta nghĩ rằng, game mini client quá lớn, vì vậy ta đã không tải về. Vậy có thể tải trên điện thoại để chơi, đúng lúc ta không có việc gì làm, trên đường đi làm nè. Ngay khi lên kệ thị trường ứng dụng điện thoại di động thần hoa, lượng tải về chiến ca nhiệt huyết ngay lập tức tăng lên nhanh chóng. Một mặt là bởi vì trò chơi từ web game biến thành game trên điện thoại, toàn bộ môi trường thị trường đã thay đổi rất nhiều. Mặt khác cũng bởi vì quảng cáo lâu dài không ngừng tích lũy nhiệt độ, cuối cùng đạt được một loại hiệu quả thay đổi chất lượng. Vốn dĩ chiến ca nhiệt huyết là game mini client. Nó không thể lập tức chơi ngay so với web game truyền thống, chất lượng hình ảnh và khả năng hoạt động của nó cũng còn kém xa so với game mini client truyền thống. Hơn nữa về vấn đề chế độ thu phí, số lượng người chơi hạn chế căn bản không thể chống đỡ được lợi nhuận. Cho nên dù chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vỗ úp trên trang web có không ít quảng cáo, cũng vẫn thu được chút hiệu quả như cũ. Bởi vì cùng một quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi của chế độ game mini client là quá thấp. Người chơi nhầm lẫn với các web game khác, trực tiếp bật lên một trang vào game, nhấp vài cái rồi bắt đầu chơi. Nếu như đúng lúc nhàn rỗi không có việc gì, nó không chừng sẽ cứ tiếp tục chơi. Mà chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vỗ úp lại hoàn toàn không giống vậy. Người chơi nhấp nhầm quảng cáo, lại có một gói tải xuống lên đến 370 MB hiện lên. Hầu hết mọi người chỉ cần đóng cửa sổ tải xuống trực tiếp. Nhưng bây giờ, đến nền tảng game trên điện thoại là hoàn toàn khác nhau. Trước đây, game trên điện thoại trên thị trường tương đối hot vẫn là loại game thẻ bài truyền thống Quỷ Tướng và Tam Quốc GB. Những game trên điện thoại có lối chơi phức tạp và nghiêm túc hơn vẫn đang được hoàn thiện và phát triển. Hình ảnh và cách chơi của chiến ca nhiệt huyết có thể nói là vượt xa các game trên điện thoại hiện có trên thị trường. Giống như một cao thủ quanh năm bị treo đánh vòng vương giả, đột nhiên đến vòng đồng, tự nhiên thấy xung quanh không có ai có thể khiêu chiến. Sau khi cảnh quay quảng cáo của Trương Tổ Đình trở nên hot, nhiều người đã có ấn tượng nhất định về game này trong tâm trí của họ. Sau khi nhìn thấy game này xuất hiện trên thị trường ứng dụng, những người chơi đúng lúc không có gì hay để chơi, tự nhiên sẽ cảm thấy tò mò. Sẽ không kìm lòng được mà muốn tải về xem những lời quảng cáo kia có thật hay không. Nhìn game quảng cáo hot như thế, vậy thực tế thì nó như thế nào? Mà sau khi thật sự tiến vào game, rất nhiều người vốn đã tràn ngập thành kiến đối với loại game này sẽ phát hiện, game này lại hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bản thân. Buổi chiều, Lâm Vãn ở trong phòng làm việc, nhìn số liệu không ngừng tăng lên, quả thực là như mở cờ trong bụng. Có vẻ như bước thay đổi game trên điện thoại này là một sự đánh cược đúng đắn. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi nửa ngày vẫn chưa nhìn ra cái gì, nhưng có một điểm rất rõ ràng. Phiên bản game trên điện thoại của chiến ca nhiệt huyết vốn xếp thứ 7, thế nhưng lại leo lên một bậc tới vị trí thứ 6. Điều này khá kỳ lạ. Bởi vì phiên bản game trên điện thoại của chiến ca nhiệt huyết vừa mới bắt đầu đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của hàng ứng dụng. Đây là số liệu giả do người phụ trách bên thần hoa làm, cũng không khác gì mua hot search Weibo. Nhưng cơ chế cụ thể của bảng xếp hạng này lại có sự khác biệt rất lớn so với hot search Weibo. Chiến ca nhiệt huyết phiên bản game trên điện thoại làm số liệu giả xếp thứ 7. Mặc kệ nhiệt độ của nó giảm xuống như thế nào, đều vẫn sẽ duy trì vị trí thứ 7, sẽ bị không rớt xuống. Nhưng nếu dữ liệu của nó vượt quá vị trí thứ 7, nó sẽ tiếp tục tăng. Ban đầu Lâm Vãn còn tưởng là người phụ trách hoạt động bên kia lại điều khiển số liệu giả, nhưng nghĩ lại hình như không có lý. Bất kể là hạng nhất hay hạng thứ 7, đều là ở trên bảng xếp hạng trực tiếp có thể thấy được. Dưới tình huống có nhiều vị trí đề cử như vậy, hiệu quả đi lên một vị trí cũng sẽ không tốt, Nhân viên công tác người ta lại làm lại số liệu giả sao? Lâm Vãn suy nghĩ một chút, vẫn gửi một tin nhắn cho người phụ trách thị trường ứng dụng thần hoa đã liên hệ với nàng, hỏi một chút về bảng xếp hạng. Ngay sau đó, người đứng đầu thị trường ứng dụng thần hoa đã trả lời: Giám đốc Lâm, đó là số liệu thật. Ta cũng cảm thấy hơi khó tin, nhưng vừa rồi ta đã xác nhận với nhân viên kỹ thuật, game này thật sự trong vòng một ngày đã xông lên top 10 của bảng xếp hạng. Quá mãnh liệt, ta phụ trách cửa hàng ứng dụng thần hoa lâu như vậy, cũng đã thấy qua không ít game trên điện thoại nổi tiếng, nhưng chưa từng thấy loại tình huống như thế này bao giờ. Ta lập tức đi mở thêm hai vị trí đề cử. Lâm Vãn có thể cảm nhận rõ ràng, người phụ trách này đã vui mừng khôn xiết. Cách màn hình điện thoại di động đều có thể cảm nhận được sự vui vẻ của hắn. Nghĩ lại thì cũng bình thường. Tổng giám đốc Du nói một câu, dứt khoát giới thiệu cho em gái mình. Nhiều vị trí đề cử game như vậy, khẳng định là người phụ trách này ngoài miệng không dám nói cái gì, nhưng nội tâm vẫn oán thầm. Bởi vì vị trí đề cử tất cả đều là tiền. Tất nhiên, người phụ trách không thể lấy được số tiền này, nhưng những dữ liệu này là hiệu suất, và hiệu suất có thể ảnh hưởng đến thành tích và tiền thưởng của hắn. Sắp xếp nhiều vị trí giới thiệu tốt như vậy cho phiên bản game trên điện thoại của chiến ca nhiệt huyết, chắc chắn sẽ tập trung với một số game và app khác. Nếu như số liệu của chiến ca nhiệt huyết phiên bản game trên điện thoại không tốt, vậy thì sau đó tổn thất của nền tảng sẽ rất lớn. Nhưng hiện tại số liệu ngày đầu tiên của chiến ca nhiệt huyết đã hot đến mức độ này, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Người phụ trách này thậm chí hận không thể cho chiến ca nhiệt huyết thêm mấy vị trí đề cử lập tức được kéo lên top. Nhìn thấy phản ứng của người phụ trách này, trái tim vẫn treo lơ lửng của Lâm Vãn cuối cùng cũng được hạ xuống. Tốt quá rồi. Từ khi bắt đầu nghiên cứu và phát triển chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vô up đến bây giờ, đã trải qua những khó khăn và thất bại. Những điều không thuận lợi tạm thời đều tan biến trong tích tắc. Lâm Vãn có cảm giác như trong mây mờ nhìn thấy ánh trăng. Nàng không phụ kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi, cũng không từ bỏ ước mơ của mình. Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài để trở thành một người sản xuất game thực sự xuất sắc, nhưng sự thành công của phiên bản game trên điện thoại của chiến ca nhiệt huyết chắc chắn sẽ là một khởi đầu tốt. Hốc mắt Lâm Vãn hơi ẩm ướt, lúc này người nàng muốn cảm ơn nhất chính là tổng giám đốc Bùi. Trước khi đến với game Thương Dương, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng cũng có thể trở thành lãnh đạo của một công ty, quyết định những quyết định quan trọng dẫn dắt mọi người đến thành công. Là tổng giám đốc Bùi đã tin tưởng và trao cho nàng cơ hội quý giá này để chứng tỏ bản thân. Có thể nói, nếu không có sự cổ vũ của tổng giám đốc Bùi, sẽ không có thành công của phiên bản game trên điện thoại của chiến ca nhiệt huyết ngày hôm nay. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Vãn đặt trên bàn rung lên. Nàng cầm lên xem, vậy mà là tin nhắn của tổng giám đốc Bùi. Khoảng thời gian này rất giả rồi. Tối ngày 20 ta mời toàn thể nhân viên của game Thương Dương ăn một bữa cơm, vẫn ở chỗ cũ. Đọc được tin tức này, tinh thần Lâm Vãn phấn chấn hẳn lên. Chẳng lẽ tổng giám đốc Bùi đã biết chuyện này? Có vẻ như không có khả năng đó lắm. Sửa đổi thành game trên điện thoại không cần quá nhiều kinh phí. Huống chi tổng giám đốc Bùi đã trao quyền cho Lâm Vãn để cho nàng toàn quyền phụ trách sửa đổi chiến ca nhiệt huyết. Chỉ khi gặp phải vấn đề không giải quyết được mới cần xin chỉ thị. Cho nên Lâm Vãn cũng chưa từng tiết lộ chuyện sửa đổi sang phiên bản game trên điện thoại với tổng giám đốc Bùi, bởi vì trong mắt nàng đây là chuyện mà nàng có thể xử lý tốt. Hay là có người khác báo cáo tin tức này với tổng giám đốc Bùi sao? Khả năng này cũng tương đối thấp. Xét cho cùng vì hành vi này cũng không thể mang lại lợi ích gì. Huống chi, hiện giờ tổng giám đốc Bùi bận rộn công việc, rất nhiều việc phải xử lý, hẳn là cũng không có nhiều sức lực chú ý đến game Thương Dương. Cho nên có lẽ là tổng giám đốc Bùi vẫn chưa biết tin vui này. Lần này chắc là chỉ cảm thấy các nhân viên của game Thương Dương làm việc vất vả, cho nên quyết định tổ chức một bữa cơm thân mật cổ vũ tinh thần một chút. Nói như vậy, hành động của tổng giám đốc Bùi càng thêm ấm lòng. Mọi người tiêu số tiền lớn nhưng không có thành quả, đổi thành người lãnh đạo khác, nó không chừng đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Nhưng tổng giám đốc Bùi không chỉ không tức giận, ngược lại lấy sự khoan dung như thế bao dung mọi người, còn muốn mời mọi người ăn cơm cổ vũ tinh thần. Thật là một người lãnh đạo tuyệt vời. Lâm Vãn lập tức trả lời, được ạ, tổng giám đốc Bùi. Tuy nói công việc của tổng giám đốc Bùi bận rộn, nhưng vẫn rất coi trọng game Thương Dương. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vỡ úp, bất kể là tên của game, cách chơi cụ thể hay là phương thức tuyên truyền, tổng giám đốc Bùi đều đã đóng góp rất nhiều. Tạo cho tổng giám đốc Bùi một sự bất ngờ lớn trong bữa tiệc tối, nói cho hắn biết chiến ca nhiệt huyết cuối cùng cũng đã cải tử hoàn sinh, biến lỗ thành lãi, hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ chứ. Ngày 20 tháng 9, vào ngày 20 hàng tháng, nhà bếp tư nhân Minh Vân đã được đặt bao trước, tuy rằng hiện giờ nhà bếp tư nhân Minh Vân đang kiếm ra tiền, Điều này khiến tổng giám đốc Bùi thất vọng, nhưng bữa cơm này chắc chắn không thể bỏ. Chính vì hiện giờ nhà bếp tư nhân Minh Vân đã không còn thua lỗ nữa, nên càng phải vận động quần chúng, khiến biến đau thương thành thèm ăn. Tranh thủ đến nhà bếp tư nhân Minh Vân ăn uống no say, cố gắng tiêu nhiều tiền nhất có thể. Tuy nói nhà bếp tư nhân Minh Vân là sản nghiệp riêng, nhưng nguyên liệu ngon vẫn phải bỏ tiền ra. Giống như cua hoàng đế đã ăn lúc trước, chỉ riêng giá nguyên liệu, một con đã có giá vài nghìn đồng. Miễn là tất cả mọi người đều thoải mái ăn những nguyên liệu đặc biệt, đắt tiền, đến no, vậy thì sẽ giúp ích rất nhiều cho tổng giám đốc Bùi. Lâm Sáng Vinh và các nhân viên của nhà bếp tư nhân Minh Vân đã bận rộn bù đầu bù cổ từ rất sớm. Ngoài việc xử lý các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, việc trang trí, bàn ăn, bộ đồ ăn của nhà bếp tư nhân Minh Vân cũng phải được sắp xếp theo khuôn mẫu cao nhất. Hôm nay vừa hay Bùi Khiêm không có việc gì, nên đến chơi trước. Vừa uống trà trong sảnh vừa nhìn những người phục vụ bận rộn. Di chuyển bàn, thay đổi đồ trang trí, sắp xếp bộ đồ ăn, tất cả các chi tiết đều cẩn thận tỉ mỉ. Những nhân viên phục vụ này đều mặc đồng phục, mang găng tay trắng, lại phối hợp với môi trường ăn uống thanh lịch này, vô hình khiến nó sang trọng lên rất nhiều. Bùi Khiêm bùi ngùi nhấp một ngụm trà. Một nơi tốt như vậy đã không còn dành riêng cho mình nữa rồi, thật là đáng tiếc. Lâm Sang Vinh dặn dò đơn giản vài câu với nhân viên phục vụ, rồi đi đến tiếp tổng giám đốc Bùi. Sau nhiều bữa tiệc như vậy, những người phục vụ này đã rất quen việc hết rồi. Bản thân họ biết rất rõ mình phải làm những việc gì, không cần Lâm Sang Vinh tay cầm tay chỉ dẫn họ nữa. Tổng giám đốc Bùi, để ta báo cáo cho ngươi nghe về tình hình và doanh thu của bếp tư nhân gần đây. Khuôn mặt Lâm Sáng Vinh tràn đầy vẻ tự hào. Bùi Khiêm vội vàng đặt tách trà xuống, giơ tay ngăn cản. Không cần đâu. Ta tin rằng ngươi có thể quản lý tốt nơi này, không cần báo cáo cho ta đâu. Giả lại quan trọng nhất là dư luận, chứ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ cần điểm số trên TPDB không giảm, ngươi có thể yên tâm rồi. Trong lòng Lâm Sáng Vinh ấm áp, gật gật đầu. Vâng, tổng giám đốc Bùi. Ôi trời. Một ông chủ vừa tin tưởng nhân viên mà lại vừa thoải mái như tổng giám đốc Bùi đây, hiện giờ thật sự rất là hiếm gặp. Bùi Khiêm có chút không nói nên lời. Lâm Sáng Vinh người hay lắm, hôm nay ta vui vẻ đến đây ăn cơm, ngươi lại còn muốn chọc vào nỗi đau của ta. Vốn dĩ việc nhà bếp tư nhân Minh Vân trở nên nổi tiếng đã khiến ta cảm thấy khó chịu rồi. Rốt cuộc ngươi vẫn ở đây sát muối vào vết thương của ta. Ngươi đợi đó, lần sau đào thải, ta sẽ cho ngươi ở vị trí đầu tiên. Không qua bao lâu, tất cả mọi người từ game Thương Dương đều đến hết rồi. Nhìn thấy ba vị tướng yêu thích là Diệp Chi Chu, Vương Hiểu Tân và Lâm Vãn, tổng giám đốc Bùi không nhịn được mà nở nụ cười trên mặt. Đây mới là nhân viên tốt của ta. Nhớ lại lúc đầu sau khi thu mua lại game Thương Dương, công ty này cứ liên tục đốt tiền, sau đó đã phát triển ra chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vô úp lại đốt hơn 10 triệu. Theo quan điểm của tổng giám đốc Bùi, thành tích này có thể nói là khá xuất sắc. Nhà bếp tư nhân Minh Vân, quán cà phê Internet Netflix, còn có tất cả mọi người ở đằng đằng, mấy người xấu xa các người, luôn kiếm tiền cho ta, hãy học tập cho tốt đi nào. Bùi Khiêm sắp tổ chức hội nghị tuyên dương nhân viên xuất sắc Thương Dương, kêu gọi tất cả nhân viên của tập đoàn đằng đạt học hỏi từ họ. Gương mặt của Bùi Khiêm tràn đầy rạng rỡ, bảo mọi người ngồi vào chỗ ngồi. Trước đây, Lâm Vãn, Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân với tư cách là thành viên cốt cán của game Thương Dương đã đến ăn một lần khi nhà bếp tư nhân Minh Vân khai trương. Nhưng có một số nhân viên của game Thương Dương chưa từng đến đây. Đối với Bùi Khiêm, trước đây hắn không tin tưởng game Thương Dương nên không coi họ là nhân viên ruột của mình mà đối xử. Phải có một khoảng thời gian quan sát thực tế đủ dài. Giờ đây, thời gian quan sát thực tế đã gần kết thúc. Mọi người ở game Thương Dương đã giành được sự tán thưởng và xem trọng của tổng giám đốc Bùi thông qua việc liên tục đốt tiền. Tiếp theo đây, Bùi Khiêm dự định tiếp tục đầu tư tiền vào công ty này, tiếp tục vui vẻ chịu thua lỗ. Đám đông rối rít ngồi vào chỗ. Bàn ăn trong sảnh lớn đã được thay đổi. Trước đây có vài vị trí hai người ngồi, cả hai cách nhau rất xa. Giờ đây đã được thay thế bằng bàn dài có thể ngồi được hơn 20 người. Những người khác được phân chia trong các phòng khác nhau. Bàn ghế và bộ đồ ăn được trang trí lộng lẫy, thực sự mang lại cảm giác như một bữa tiệc tối cung đình châu Âu. Một nhân viên nhìn những chiếc nĩa và dao xinh xắn trước mặt, đồ ăn còn chưa được dọn ra đã điên cuồng nuốt nước bọt. Cũng may là bữa trưa ta vẫn chưa ăn, chính là chờ bữa tiệc lớn này. Một nhân viên lớn tuổi hơn một chút ở bên cạnh vội vàng hút vào người hắn, ý nghĩa là tổng giám đốc Bùi vẫn còn ở đây, cẩn thận một chút khi nói chuyện. Chỉ có chút xíu khoảng cách như thế này, tổng giám đốc Bùi hiển nhiên có thể nghe thấy. Quả nhiên, tổng giám đốc Bùi xoay người lại. Vị tiểu ca này, ngươi là tên gì vậy? Vị tiểu ca vừa nói, không ăn cơm trưa liền hoảng sợ, nghĩ thầm chắc không phải là mình nói bậy gì rồi chứ.